Vô địch kiếm vực, chương 1363, 1363, vậy thì xấu hổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm là từ nơi không xa tinh không truyền tống trận truyền đến đấy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi tinh không truyền tống trận. Chỗ đó, tinh quang chớp động, rất nhanh, một gã mặc thanh trường bào màu trắng nam tử tự trong đó đi ra. Giang Nguyệt Trần, nhìn thấy người này nam tử, Hoa Thiên Nguyên bọn người sắc mặt trầm xuống, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Bởi vì cái này Giang Nguyệt Trần tại Long Bảng thượng bài danh thứ 13. 13, hắn bài danh 15. Đừng nhìn đối phương chỉ so với hắn cao hai gã, nhưng là, ở trong đó chênh lệch thế nhưng mà cực lớn đấy. Tiến vào top 10 năm về sau, muốn phía trước tiến một gã, cái kia thị phi thường khó khăn đấy. Ví dụ như hắn đứng ở 15 đã rất nhiều năm rồi. Hắn có nghĩ qua tại tiến một gã, nhưng là năm nay từ chưa thành ưu khuyết điểm. Đừng nói tiến đệ thập tứ, tự là hắn vị trí của mình có nhiều lần thiếu chút nữa không có bảo trụ. Cho nên, tại nhìn thấy Giang Nguyệt Trần lúc, Hoa Thiên Nguyên bọn người thần sắc đề phòng. Mà bắt đầu, Hoa Thiên Nguyên, Giang Nguyệt Trần ánh mắt đã rơi vào Hoa Thiên Nguyên trên người. Sau đó khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi đến rất nhanh đấy. Còn mang người cùng đi. Cũng thế, dùng thực lực của ngươi. Nếu như không nhiều lắm gọi điểm người đến. Đây không phải là đi tìm cái chết sao? Hoa Thiên Nguyên nhạt âm thanh nói. Ngươi ngược lại là đến rất nhanh. Không khoái không được a hát. Giang Nguyệt Trần cười nói. Hiện tại, không biết bao nhiêu người hướng linh giới chạy đến đây này. Nói xong. Hắn nhìn về phía rồi một bên Dương Diệp, nói, hắn tự là Dương Diệp a, vâng. Hoa Thiên Nguyên nói, Giang Nguyệt Trần cười nói, thứ tự đến trước và sau, các ngươi muốn giết không? Không giết lời mà nói, người này đầu tự là của ta. Hoa Thiên Nguyên nhìn thoáng qua xa xa Dương Diệp, ánh mắt tại Dương Diệp kiếm trong tay thượng dừng lại thoáng một phát. Trầm mặc một hồi, hắn lắc đầu, nói. Người muốn thì lấy đi. Nếu như không có Giang Nguyệt Trần tại. Hắn ngược lại là muốn đụng một cái. Nhưng là. Giang Nguyệt Trần ở chỗ này. Tự tính toán hắn đã giết Dương Diệp. Đối phương khả năng cũng sẽ đem Dương Diệp đầu người mang đi. Hơn nữa. Dương Diệp cũng không phải một người đơn giản vật. Cái này Giang Nguyệt Trần muốn giết Dương Diệp. Khẳng định cũng cần phí một phen tâm tư. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương. Vậy thì càng tốt hơn. Cho nên, hắn quyết định tạm thời rời khỏi. Lại để cho Giang Nguyệt Trần cùng Dương Diệp liều. Ta đây tự không khách khí. Giang Nguyệt Trần cười cười. Nói, ta biết rõ tính toán của ngươi. Ngươi là muốn cho ta cùng hắn lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá, ngươi nhất định thất vọng rồi. Bởi vì, đối phó hắn. Ngươi cảm thấy ta cần tốn hao quá lớn khí lực sao? Hoa Thiên Nguyên không nói gì. Giang Nguyệt Trần nhẹ cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp. Nói, không nghĩ tới đầu của ngươi như vậy đáng giá. Năm cái giấy thông hành. Chậc chậc, ta dùng một chương, còn lại cầm lấy đi bán. Số ít cũng có thể bán cái mấy trăm vạn miếng tiên tinh thạch a hát. Cho nên... Người đã mang đến bao nhiêu tiên tinh thạch? Dương Diệp bỗng nhiên đã cắt đứt Giang Nguyệt Trần lời nói. Giang Nguyệt Trần hai mắt nhắm lại. Đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp lại nói. Được rồi. Ta tự mình tới xem. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp cầm kiếm mạnh mà nhổ. Ông. Một đạo chói tai kiếm minh thanh bỗng nhiên tại đây trong tinh không vang vọng mà lên. Ngay sau đó. Phòng ngự trong vòng vạn dặm không gian trực tiếp rạn nứt ra. Thoáng qua, cái kia rạn nứt không gian ầm ầm vỡ vụn. Trong chàng trong chốc lát biến thành một mảnh đen kịt. Hết thảy phảng phất đều bất động. Không biết đã qua bao lâu. Không gian chung quanh dần dần khôi phục. Một vạn, một vạn một, một vạn hai, một vạn ba. Trong chàng, đột nhiên vang lên một giọng nói. Một bên. Hoa Thiên Nguyên bọn người sửng sốt hồi lâu. Sau đó hướng cái kia Giang Nguyệt Trần vị trí nhìn lại. Lúc này, chỗ đó đã không có Giang Nguyệt Trần. Năm người lần nữa sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp chính nắm một cái nhẫn đang đếm. 1 vạn ngày mồng 1 tháng 5 vạn 7 lượng vạn. Một lát sau, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, cũng không tệ lắm. 2 vạn miếng tiên tinh thạch. Một bên, Hoa Thiên Nguyên bọn người thần sắc đã không phải là ngưng trọng, mà là có chút khó coi rồi. Tại trong mắt mọi người, ngoại trừ khiếp sợ, còn có nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Một kiếm, Dương Diệp một kiếm đập phát chết luôn rồi Long bảng thượng bài danh thứ 13 Giang Nguyệt Trần. Chỉ dùng một kiếm, Hoa Thiên Nguyên đợi trong lòng người đã bị rung động tột đỉnh. Đặc biệt là cái kia trước kia cùng Dương Diệp giao thủ Tô Đao Minh. Lúc này hắn đã không phải là rung động, mà là hoảng sợ. Thử nghĩ, nếu như trước kia Dương Diệp cùng hắn đại chiến lúc xử xuất một kiếm này, vậy hắn hiện tại đoán chừng đã là thần hồn câu diệt rồi. Một kiếm này, đừng nói một cái hắn, 10 cái hắn cũng đỡ không nổi. Xa xa, Dương Diệp tướng nạp giới thu vào. Sau đó phải tay nắm lấy kiếm tổ tướng hắn đâm vào cổ trong vỏ. Đón lấy, hắn nhìn về phía một bên Hoa Thiên Nguyên bọn người. Các ngươi có hay không ai muốn đến hay sao? Hoa Thiên Nguyên bọn người không nói gì. Ai dám lên đây? Không người nào dám. Cho dù là trong 5 người mạnh nhất Hoa Thiên Nguyên cũng không dám. Hay nói giỡn, một kiếm kia liền bài danh 13 Giang Nguyệt Trần đều có thể đập phát chết luôn. Bọn hắn như thế nào chống đỡ được? Không có người đến. Dương Diệp nhìn lướt qua Hoa Thiên Nguyên bọn người. Sau đó nói, ta đi đây. Nói xong, Dương Diệp hướng xa xa đi đến. Lúc này đây, Dương Diệp cũng không có như trước kia đào tẩu lúc như vậy gấp. Trái lại đi vô cùng chậm, giống như tự là đang đợi Hoa Thiên Nguyên bọn người đuổi theo tựa như. Thật sự lại để cho hắn đi. Hoa Thiên Nguyên bên cạnh, Tô Đao Minh trầm giọng nói. Hắn sở dĩ có thể chém giết Giang Nguyệt Trần, là vì trong tay hắn kiếm cùng kiếm kỹ kia. Kiếm kỹ kia khủng bố như thế, tiêu hao thật lớn, nếu như ta không có đoán sai. Hắn lúc này trong cơ thể khẳng định đã không có huyền khí. Hoặc là nhận lấy cái gì cắn trả. Nếu như chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể đánh chết hắn. Chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể mỗi người đạt được 1 trương giấy thông hành. Giấy thông hành, nghe được 3 chữ kia, Hoa Thiên Nguyên 4 người trong mắt đều là hiện lên một tia hào quang. Bọn hắn lần này tới linh giới, tự là hướng về phía đại thế. Giấy thông hành đến đấy. Hiện tại, chỉ cần giết Dương Diệp, bọn hắn là có thể mỗi người đạt được 1 trương giấy thông hành. Thay lời khác mà nói, giấy thông hành ngay tại trước mặt bọn họ. Hoa Thiên Nguyên bọn người nhìn nhau rồi liếc. 5 người nhẹ gật đầu, quyết định bác đánh cược một lần. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thấy một màn này. Vốn chuẩn bị động thủ Hoa Thiên Nguyên bọn người lập tức khẽ giật mình. Lập tức, bọn hắn không chỉ không có xuất thủ, ngược lại hay là toàn bộ tinh thần đề phòng, mà bắt đầu, trước kia Dương Diệp một kiếm kia, bọn hắn thế nhưng mà trả hết nợ tích nhớ rõ. Tại Hoa Thiên Nguyên bọn người đề phòng trong ánh mắt, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên bọn người. Nói, các ngươi tới giết U Minh Điện Điện Hạ thu hoạch giấy thông hành. Ta muốn nói, các ngươi đối với U Minh Điện hiểu rõ không? Trầm mặc một hồi, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói. Kim cương giai thế lực, trong đó mấy vị điện hạ mỗi người đều là thiên tài. Thực lực phi phàm, còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi, đã không có. Hoa Thiên Nguyên nói, cứ như vậy, Dương Diệp kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Hoa Thiên Nguyên hỏi lại. Dương Diệp biểu lộ cứng ngắc lại một hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, hắn hiện tại rốt cuộc biết trước kia bị kỵ heo thiếu nữ giết chết chính là cái kia Dạ Tầm Hoan. Còn có những người trước mắt này vì cái gì dám đến lấy U Minh Điện đợi nữ đầu người rồi. Vì cái gì? Bởi vì những người này căn bản không biết U Minh Điện thực lực. Bọn hắn đối với U Minh Điện nhận thức tự là kim cương giai thế lực. Mấy vị điện hạ thực lực phi phàm chính là như vậy. Nếu như chỉ xem hai điểm này, U Minh Điện xác thực không có gì đáng sợ đấy. Nhưng là, thật sự là thế này phải không? Khẳng định không phải như vậy. U Minh Điện bản thân cũng không phải là cái này hạ vị diện thế lực. Tuy nhiên Dương Diệp không biết các nàng ở lại hạ vị diện rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hạ vị diện một ít thế lực. Ví dụ như trước mắt cái này mấy cái gia hòa. Tại U Minh Điện trước mặt. Nhất định là không đủ xem đấy. Đuôi mù nữ một người. Cũng đủ để đem những này người biến thành cặn bã cặn bã. Bất quá. Những người này cũng là có uy hiếp đấy. Đương nhiên. Tự cái này mấy cái nhất định là không cách nào uy hiếp được U Minh Điện Minh nữ bọn người đấy. Nhưng là lúc này, có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt cùng cường giả chạy đến linh giới. Một khi đuôi mù nữ bị khiên chế trụ, cái kia những thiên tài này cùng yêu nghiệt đối với Minh nữ bọn người cũng không phải là một điểm uy hiếp. Mà là rất lớn uy hiếp. Khỏi cần phải nói, trước mắt mấy vị này nếu toàn bộ cùng tiến lên. Coi như là hắn đều được chạy, mà ở phía sau, còn có càng nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt chạy đến. Nói không chừng liền một ít lão quái vật đều đến. Dù sao cái kia cái gì đại thế, giới giấy thông hành sức hấp dẫn giống như rất lớn đấy. Ngoại trừ những, này lão quái vật, cái kia đại thế giới người khẳng định cũng còn có hậu thủ. Dù sao những cái kia muốn đối phó U Minh Điện thế lực là tinh tường U Minh Điện thực lực đấy. Tình huống bình thường mà nói, Minh nữ đợi nữ có lẽ ly khai đấy. Loại này thời điểm, tạm lánh thoáng một phát là tốt nhất. Nếu như các nàng đi, những người này khẳng định tìm không thấy các nàng đấy. Nhưng là các nàng cũng không có. Dương Diệp tự nhiên không sẽ cảm thấy là các nàng ngốc. Ở trong mắt hắn xem ra, Minh nữ bọn người ở lại linh giới nhất định là có mục đích gì. Bởi vì hắn nhớ rõ Minh nữ đã từng nói qua, các nàng mấy vị điện hạ nguyên bản cũng không phải tại linh giới, mà bây giờ những cái kia điện hạ đều xuất hiện ở linh giới. Trầm mặc mấy tức, Dương Diệp bỗng nhiên chân mày cau lại, thần sắc cũng biến thành có chút trở nên trắng. Không thể tại ở tại chỗ này. Trước kia hắn thi triển Quixit 7 lần thứ 2 trảm thiên rút kiếm thuật. Trong cơ thể huyền khí đã khô kiệt. Thân thể tiêu hao đến rồi một cái cực hạn. Hiện tại hắn chỉ là tại cường chống. Tiếp tục chống xuống dưới nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá Dương Diệp cũng không có lập tức đi ngay. Mà là nhìn về phía Hoa Thiên Nguyên bọn người. Cười nói, các ngươi muốn hay không xuất thủ. Nghe vậy, Hoa Thiên bọn người nheo mắt. Mấy người không nói gì. Các ngươi không ra tay, ta đây đã có thể xuất thủ. Dương Diệp thần sắc bỗng nhiên băng lạnh xuống. Đón lấy, hắn phải tay nắm chặt rồi chuôi kiếm, vận sức chờ phát động, muốn rút kiếm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hoa Thiên Nguyên bọn người sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại rồi gần ngàn trượng. Sau đó mỗi người tế ra rồi huyền khí vòng bảo hộ. Hơn nữa liên thủ gia cố rồi trước mặt mình không gian. Xa xa, Dương Diệp nhưng lại cũng không có đi trở về. Trái lại hướng phía Hoa Thiên Nguyên bọn người đi đến. Thần sắc hắn dữ tợn. Trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Ra, nói cho ta biết. Các ngươi ai muốn chết. Ta cam đoan một kiếm giải quyết hắn. Không có một điểm thống khổ. Hắn tự nhiên là muốn đi đấy. Nhưng là, hắn không thể đi. Bởi vì, một khi đi, những người này vô cùng có khả năng liên thủ đối với hắn xuất thủ. Hắn hiện tại cùng Hoa Thiên Nguyên bọn người tầm đó tự giống với lò xo. Hắn lui một bước, những người này khẳng định sẽ tiến thêm một bước. Biện pháp duy nhất tự là bước đi những người này. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Hoa Thiên Nguyên bọn người quả thật có chút đứng không yên. Dương Diệp một kiếm kia bọn hắn căn bản ngăn không được. Như Dương Diệp theo như lời, một kiếm kia chém ai, ai chết. Trầm mặc một cái chớp mắt, Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói, trước rút lui. Ngay tại năm người chuẩn bị bỏ chạy lúc, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Người rút kiếm a hát, người rút kiếm cho ta xem một chút, ta rất muốn biết, một cái không có huyền khí người là phải như thế nào thi triển kiếm kỹ. Nghe vậy, Hoa Thiên Nguyên bọn người lập tức ngừng lại. Một bên, Dương Diệp, vậy thì xấu hổ rồi. Cách Trương.